Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Chiến Cuồng Lôi Đài. Bang, tiếng vang kỳ dị, có câu nói, thiên lý chi đê. Khổng Hư chính là kia ổ kiến. Cuồng Vương liên tiếp hơn 10 cái đánh. Khổng Hư khống chế Thánh Kiếm Huynh đủ loại đột chém, lấy công đại tránh. Tránh thoát đi đồng thời, lại mới kỹ năng âm ảnh tiêu thương cho Cuồng Vương thân thể lưu lại không ít quà nhỏ. Màu đen gai nhọn, đâm vào Cuồng Vương thân hình khổng lồ bên trên. Nguyên lai những thứ này gai nhọn tổn thương, nhiều lắm là cho Cuồng Vương gãi ngứa. Đổi được Hogger trên tay, những thứ này âm ảnh tiêu thương biến thành cột thu lôi. Dẫn đạo cuồng hơn bạo lôi đánh. Theo cây giáo đầu đánh ra vết thương, đi sâu vào Cuồng Vương cao su ra bên dưới, đánh máu thịt. Hừ, Cuồng Vương sắc mặt âm trầm không chừng, rõ ràng đối diện một là mặt tê liệt, một cái thậm chí là trống rỗng khôi giáp. Hắn dĩ nhiên cảm thấy đối phương chính là đang giễu cợt hắn. Vừa nói ví dụ như, tới A, người có bản lãnh đem nội tạng cũng hoán đổi thành cao su A, cái gì? Cái loại này bực bội, khỏi nhắc rồi, thế cục rất rõ ràng rồi, lại tiếp tục như thế, chính là thả huyết chiến thuật, coi như Cuồng Vương thân thể lại tốt, cũng sẽ chảy máu chảy tới chết. Đối mặt cục diện như vậy, Cuồng Vương cách làm chính là, trên mặt đất, một đống lớn không biết bay ma tộc đang làm cuống cuồng, trừ đi những thiên đó mọc cánh ma tộc, cùng với chơi đùa phong. Hỏa các loại nguyên tố hóa ra hỏa, không phải là một cao thủ đều biết bay, một loại chỉ có đến bán thần cấp, không chiến mới có thể là trạng thái bình thường. Đến cấp bậc này, bất kể đùa bỡn loại nào lực lượng, hơn phần nửa cũng sẽ tự bay trời cao. Nhưng bây giờ, đột nhiên có mấy cái lớn lên giống tử sắc tiên nhân trưởng ra hỏa. Đột nhiên nuốt lấy đồng bạn bên cạnh. Tiên nhân trưởng trạng thái thân thể, đột nhiên nứt ra mấy cái to lớn lại tràn đầy miệng của răng nanh. Đem bên cạnh tốt mấy tên bẹp bẹp địa ăn, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn lại ma tộc thờ ơ không động lòng. Chợt, mấy cái tiên nhân trưởng quái vật toàn thân biến thành màu đỏ thẫm. Sau đó sau lưng nứt ra, thổi khí cầu như thế phồng lên. Cuối cùng biến thành từng cái tương tự tiểu hình khinh khí cầu khối lớn một dạng trạng thái vật. Bọn họ nhìn từ xa giống như bột nhão. Gần một chút sẽ phát hiện bọn họ tất cả đều là do ngoạo nguậy cơ nhục tạo thành. Quỷ dị hơn là, bọn họ làm cho người ta cảm giác nhẹ phiêu phiêu. Cứ như vậy thăng thiên. Hogger bản năng cảm thấy không đúng. Không cần hắn xuất thủ. Một cái chiến thần hệ nhân loại bán thần cường giả sau lưng mở ra chiến ý. Quang dược, cấp tốc đi giết chính là một búa. Hoa lệ trảm kích kéo ra nhận quang. Tùy hiện đem đoàn kia vật không rõ nguồn gốc chất chia ra làm hai. Ai biết đang bị hai chọi một vây đánh Cuồng Vương đột nhiên hừ một cái. Hừ, thanh âm không vang. Thậm chí với Hogger từng nhát sét đánh nổ đùng không cách nào so sánh được. Vốn là hẳn bị tiếng sấm hoàn toàn bao trùm đi qua mới đúng. Một tiếng này dĩ nhiên có loại từ trong thiên quân vạn mã phá vòng vây mà ra kỳ dị cảm. Này hừ hừ vừa vang lên, những thứ kia trôi lơ lửng cục thịt đột nhiên toàn bộ nổ lên. Bọn họ giống như đám mây gặp phải cuồng phong. Rất có quy luật lăn lộn chuyển bốc lên. Mới đầu không nhìn ra, mấy giây sau làm màu đỏ thẫm cục thịt bày ra mở sau đó. Khổng Hư nhận ra, kia cuối cùng cái tương tự quyền kích lôi đài đồ chơi, chỉ bất quá treo cao với cách mặt đất 100 mét trời cao. Hơn nữa cực lớn, theo như diện tích, phòng chừng không dưới một cây số vuông. Ha ha, lôi đài đã chuẩn bị xong, sẽ để cho chúng ta thật tốt chém giết một trận đi. Cuồng Vương cười to không thôi. Trong lòng Hogger rét một cái. Điều này hiển nhiên là Cuồng Vương lĩnh vực rồi. Hogger lĩnh vực sấm sét sáng sớm liền triển khai. kia phô thiên cái địa lôi võng, chính là hắn lôi điện nộ hải lĩnh vực, tiến vào bên trong toàn bộ tồn tại, cũng sẽ chẳng phân biệt được địch ta, thời thời khắc khắc bị sét đánh. Cuồng vương một mực không mở ra lĩnh vực, để cho Hogger một lần cho là hàng này lĩnh vực ở trong cơ thể mình. Tiến tới là tùy thời điều chỉnh thể chất ứng đối địch nhân. Không nghĩ tới, lại có loại này kỳ lạ lĩnh vực. Hogger có thể rõ ràng cảm thấy, lĩnh vực này đang điên cuồng bài xích hết thảy nguyên tố. Liền lôi đình cũng không vào được. Cái loại này chiến thần hệ đặc chất đơn giản là rõ ràng được không thể rõ ràng đi nữa. Chiến, chiến, chiến, không muốn xinh đẹp nguyên tố. Chỉ có lưỡi dao sắc bén cùng máu thịt. Lấy sáp lá cà quyết một trận thắng thua. Đây là nam nhân chiến tranh. Rõ ràng cuồng vương cái gì đều không nói. Chỉ là quan sát cái này huyền không lôi đài. Trong đầu liền hiện ra từng câu vượt quá phát biểu. Có thể trực tiếp tiến vào tâm linh lời nói. Nóng rực đến nổ mạnh chiến ý. Ở cổ động lôi đài trong phạm vi từng cái tồn tại. Mỗi một câu. Cũng như cùng dâng trào sục sôi nhịp trống, gõ tâm linh, bên ngoài, cuồng bạo lôi điện song dữ không ngừng đập đến bên cạnh lôi đài. Có thể thấy lôi đài thực ra đang không ngừng thu nhỏ lại. Hai loại lĩnh vực tỉ thí, rõ ràng cho thấy thực lực càng hùng hậu Hogger chiếm thượng phong. Vấn đề ở chỗ Hogger lĩnh vực muốn nghiền ép hủy diệt cái này chiến đấu lôi đài lĩnh vực. Là không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được chuyện. Sagalan rõ ràng chính là muốn ở lôi đài hoàn toàn bị hủy trước. Với Hogger phân ra thắng bại, cái lôi đài này đã vững vàng đem Hogger khóa ở bên trong. Trừ phi phá hủy toàn bộ huyền không lôi đài. Nếu không Hogger từ đầu đến cuối sẽ bị này cổ đặc biệt chiến ý giam cầm ở trên lôi đài không? Không tới 200 mét bên trong không gian. Hogger híp mắt, chậm rãi mở miệng, khổng hư bệ hạ, cảm ơn, là không phải ta đối hư không hề có cái gì thành kiến. Ta chỉ muốn nói, kế tiếp là võ nhân giữa tỉ thí, hư không hề sợ nhất tâm linh đánh vào, từ ám ảnh thánh kiếm chiến giáp phản hồi về tới sôi sục chiến ý. Cổ động khổng hư tâm linh, coi như Hogger hy vọng khổng hư giữ vững. Khổng hư cũng làm không được. Cái loại này đầu đau muốn nứt. Não nhân lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh cảm giác. Thật là hỏng bét rồi. Dưới tình huống này, khổng hư cười khổ trả lời. Không việc gì, ta trước chặt đứt. Bất quá, vẫn là có thể giúp ngươi. Hogger cuối cùng bị buộc tiến vào cận chiến kiểu. Hắn đã không hề tâm tồn may mắn. Dù là ba tên nhân loại bán thần sát tiến lôi đài hỗ trợ, hắn đều không có lên tiếng cự tuyệt. Cuồng vương đột nhiên cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tôn trọng cái loại này một chọi một chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Xin lỗi, ta là một cái nhân loại lợi ích trên hết người chủ nghĩa. Hogger lạnh lùng trả lời, đồng thời ngay ngược giơ ngang lôi kiếm, tay phải trước giò. Hai chân bày ra cung bộ tư thế. Hogger tính tình phi thường hãn hữu. Không có cái loại này võ nhân cao ngạo. Trên thực tế càng không có cái loại này lôi điện người sử dụng thường có cáu kỉnh. Chỉ cần nhân loại có thể đánh thắng. Liên quan đến hắn cái gì cũng được. Loại này lý niệm cho dù là cuồng vương đều cảm thấy có chút khó khăn làm. Bất quá thấy mấy con người bán thần tố đi vào. Cuồng vương kia trương tràn đầy răng nanh miệng to liệt khai. Đó là đắc kế cười. Nếu như nói nơi này có ai là không ngờ tồn tại. Vậy hẳn là ám ảnh thánh kiếm chiến giáp. Nó bày ra một cái rút đao tư thế. Hogger có chút ngạc nhiên. Hắn đã không cảm ứng được khổng hư từ trong hư không truyền tới tâm linh liên lạc. Nói cách khác. Cái này chiến giáp là không phải tầm xa thao túng. Hư không vương trong cung. Đầu đầy mồ hôi khổng hư cuối cùng lộ ra nụ cười. Vù vù. Nói không chừng ta thả ra một con địa ngục chó giữ nhà đây. Đúng. Lão cấm vệ ý chí vô cùng tàn phá.